Toàn chức pháp sư 180 chương 1799 ố khoáng kim khải cử ma chung lớn lâu thạch bảo dưới. Tầng tầng trên bậc thang có thể nhìn thấy những quân pháp sư trên người mặt hạt màu xanh chính đang từng bước lui lại. Đông nhịp những nham thạch quái nhân. Nham thiết cử tướng. Cương thạch nham thú thân thể cường tráng đang ép tiến vào. Rất hiển nhiên Tạ Thanh Hoa trọng lực chi hoàn đã mất đi hiệu lực. Lượng lớn nham thạch quái nhân gia tộc đang điên cuồng hướng về kết giới chi nhụy nơi đó tuôn tới. Từ chỗ cao nhìn xuống, không khỏi khiến người ta có chút tuyệt vọng. Bởi vì ác chiến lâu như vậy, những này nham thạch quái nhân gia tộc thật sống cũng không có giảm thiểu. Nham thạch quái nhân sẽ thôn phệ. Này liền mang ý nghĩa những kia sơ suất rồi. Bị thương, bị khống chế lại các ma pháp sư sẽ nhập vào chúng nó một phần sức mạnh. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn cũng không nhận rõ cái khí thế đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đến tột cùng là đem kẻ địch tiêu diệt một phần. Vẫn là trở thành chúng nó ép tiến vào một tầng trợ lực xem ra không có cái gì hy vọng. Tạ Thanh Hoa thở dài nói. Cái kia hắc ngân đồng khải cử ma thực lực quá mạnh mẽ, người của chúng ta căn bản không ngăn cản được nó. Quân sách nói rằng, vốn cho là, hầu phó quân thống muốn nói lại thôi. Cuối cùng một câu bi thương, ánh mắt không khỏi nhìn phía hắc ngân đồng khải cử ma kinh khủng kia. Đột nhiên phát hiện có một bóng người chính đang nhanh chóng hướng về hắc ngân đồng khải cử ma áp sát. Hắc ngân đồng khải cử ma giờ khắc này chính đứng ở mảnh đất trống phía dưới tảng đá lớn bảo. Trước đó những cương thạch nham thú hộ tống ở nó bên người cũng hướng về thạch bảo nơi này khởi xướng tổng tiến công. Hiển nhiên lần này chúng nó là muốn một lần bắt tọa này đính thành. Mà cái bóng người kia hiện ra một loại thủy mặt huyễn ảnh trạng thái không có chịu đến nửa điểm ngăn cản. Xuất hiện ở hắc ngân đồng khải cử ma phía sau. Đó là Mạc Phàm Văn Hà quan quân từ chỗ cao nhìn xuống có chút kinh ngạc nói. Hắn làm cái gì vậy, bị thương nặng như vậy? Phương địch nói rằng. Hắc ngân đồng khải cử ma phát hiện hắn. Chỗ đất trống. Hắc ngân đồng khải cử ma xoay người lại. Cặp con mắt phát ra yêu dị xả quang kia nhìn chăm chú dưới chân Mạc Phàm. Bày ra một bộ cao cao tại thượng cười gằn tư thái. Không biết tự lượng sức mình hắc ngân đồng khải cử ma địa nghe năng lực càng mạnh hơn. Dù cho là loại này ám ảnh hệ pháp sư. Nó cũng có thể nhận ra được. Mạc Phàm như vậy lén lén lút lút lặn xuống mặt sau tới là không có bất kỳ ý nghĩa gì nọ. Hắc ngân đồng khải cử ma ánh mắt sắc bén. Lập tức khóa chặt Mạc Phàm chân thực vị trí. Nó bàn tay lớn đột nhiên vỗ xuống. Như đánh một con tiểu con rán vậy. Này vỗ một cái. Đất trống đều nát tan ra mấy trăm mét. Mạc Phàm nằm ở lòng bàn tay dưới chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắc ngân đồng khải cử ma không có đi đập nát Mạc Phàm. Nó đem Mạc Phàm đánh ngất sau khi vồ mạnh một cái. Đem Mạc Phàm cho tóm lấy. Một chút nhắc tới không trung. Mạc Phàm thực lực hắc ngân đồng khải cử ma là từng trải qua. Có thể trong thời gian ngắn giết chết nó ba cái cường lực thủ hạ. Giả như có thể đem kẻ nhân loại này cho dung hợp đến trong thân thể. Như vậy san bằng nhân loại trước mắt thạch bảo tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nguy rồi, Mạc Phàm bị tóm lấy rồi. Văn Hà sắc mặt lập tức trắng, không khỏi thở ra một tiếng. Xong đời, đại xong đời rồi. Phương địch rít gào lên. Các ngươi hoảng cái gì? Hạt nham pháp sư thủ tịch Lư Bân không nhìn được nói. Lư Bân, ngươi là không biết Mạc Phàm thực lực. Nếu không sẽ đánh giá thấp hắc ngân đồng khải cử ma sức mạnh bị tên kia xuất kỳ bất ý trọng thương. Ta tin tưởng hắn cũng có thể cùng hắc ngân đồng khải cử ma chống lại một. Hai. Trước mắt Mạc Phàm bị tên kia nắm lấy. Chờ hắc ngân đồng khải cử ma tiêu hóa Mạc Phàm ma năng. Này hắc ngân đồng khải cử ma không biết sẽ cường thành hình dáng gì. Hầu phó quân thống nói rằng. Hừ. Thật sẽ cho chúng ta thêm phiền phức. Bất quá cũng không có gì đáng sợ chứ. Nhiều hắn một cái chẳng lẽ này hắc ngân đồng khải cử ma vẫn có thể lật thiên không được. Kế tục bảo vệ. Chúng ta không cách nào tiêu diệt những này nham thạch quái nhân. Nhưng chúng nó muốn công phá chúng ta thạch bảo là không thể. Lư Bân tự kiêu cực kỳ nói rằng. Nỏ Lư Bân chính nói lời nói này thời điểm. Một tiếng rung trời rít gào từ thạch bảo phía dưới truyền ra. khủng bố sóng âm bao phủ tới thời điểm thành đàn quân các pháp sư bị hất tung ở mặt đất. Đặc biệt là những kia cấp thấp cùng cấp trung ma pháp sư nó đang tiếp tục tiến hóa Tạ Thanh Hoa cũng chấn định không được. Này một thanh âm lãng rít gào liền để một đoàn pháp sư cấp thấp, cấp trung đánh mất sức chiến đấu. Còn làm sao thủ được Thạch Bảo vừa bắt đầu còn cảm thấy người thanh niên kia là thiên hàng thần binh. Nào có biết đảo mắt công phu đã biến thành hắc ngân đồng khải cự ma một phần. Để quái vật kia càng thêm vô địch rồi. Còn không bằng không ra tay đây xem người ngươi hy vọng làm rất khá. Sự Lư Bân tức giận cực kỳ nói rằng. Thạch Bảo cấp thứ 5 phòng thủ đài. Đào Tĩnh, Chu Đông Hảo, Lâm Thất Huy chờ học tập sẽ nhân viên giờ khắc này cũng ở nhìn chăm chú hắc ngân đồng khải cự ma. Bọn họ vị trí cách này 100 mét độ cao vừa vặn có thể nhìn thấy hắc ngân đồng khải cự ma đầu. Cũng nhìn thấy Mạc Phàm bị tên kia cho miễn cưỡng nuốt vào. Người kia là Phạm Mặc chứ? Đào Tĩnh có chút không lớn xác định nói. Là hắn, Lâm Thất Huy rất khẳng định nói. Thằng ngu này để hắn cẩn trọng một chút không muốn thêm phiền. Hắn quả nhiên vô căn cứ. Kỳ quái, tên kia làm sao ở tiến hóa? Ăn một cách bên trong xem không còn dùng được tay mơ còn có thể làm cho loại này cấp bậc sinh vật tiến hóa hay sao? Chu Đông Hảo nói rằng. Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy giờ khắc này đều không nói lời nào. Bởi vì bọn họ ngơ ngác phát hiện hắc ngân đồng khải cự ma nham sắc ở lộ ra một loại khoáng kim vẻ nỏ. Hắc ngân đồng khải cự ma ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tiếng gào ở trong trời đêm không ngừng vang vọng. Phạm vi mấy mười ca. Mơ. Cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắc ngân cùng đồng khải đều ở biến hóa. Từ giáp vai. Ngực xác. Giáp chân lại tới cánh tay khải. Hắc ngân vị trí toàn bộ thuế thành một loại cao quý cực kỳ màu vàng khoáng thạch. Cứ việc thân thể độ cao cùng tráng độ không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra cái kia nham quân lực uy hiếp nhưng mạnh đến liền tinh thần các pháp sư cấp cao bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chuyện này làm sao có khả năng? Lư Bân phi trên không trung đang định dựa vào chính mình siêu giai lực lượng cùng quái vật này chống lại, mà khi hắn thật đến tới gần nơi này ô khoáng kim khải cử ma thì lại bị quân chủ áp lực đến khó có thể hô hấp. Ngưng tụ tới tay một bên ma pháp cũng thuận theo gãy vỡ đùng. Lư Bân mới vừa gần kề, một cái bàn tay to liền đột nhiên vỗ lại đây. Bàn tay này ở vung vẩy trong quá trình trở nên lớn vô cùng. Lư Bân vội vội vàng vàng dùng nham đến phòng ngự chính mình. Lư Bân đem mình phỏa thành một cái quả cầu đá, nhưng vẫn cứ không chống đỡ được đòn đánh này lực lượng. Liền nhìn thấy cái này quả cầu đá như là một viên hủy diệt thạch bị đánh sau khi rời khỏi đây trực tiếp đánh xuyên qua cách đó không xa thành núi đá. Rơi xuống một cái khác nội thành lâu trong phòng. Cách xa nhau mấy cây số mọi người tận mắt nhìn Lư Bân bị đánh bay. Ngốc như tượng băng. Nếu như siêu giai cấp pháp sư đều như thế không đỡ nổi một đòn nói. Bọn họ đám người kia trấn thủ tại chỗ này lại có ý nghĩa gì? Toàn chức pháp sư 180 chương 1800 vận động nóng người. Hắc ngân đồng khải cử ma đã ở vào trạng thái không ai có thể ngăn cản. Hiện tại Mạc Phàm này một cách rổi dầu lên, trực tiếp làm cho cả đính thành đều cảm giác bị ép vỡ. Chói mắt lóa mắt màu vàng, cao quý thân thể khôi ngô, còn có quân chủ uy thế như mưa to gió lớn. Chung lớn lâu Thạch Bảo đã biến thành một tòa đảo biệt lập, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng to gió lớn nuốt hết. Sinh tử những thủ vệ đám người này đã không thể do chính bọn hắn quyết định. Mang theo đại địa chi nhụy chạy ra nơi này đi. Tạ Thanh Hoa tỏ rõ vẻ xám trắng, cuối cùng phát sinh như vậy một cái mệnh lệnh bất đắc dĩ đến cực điểm. Đã không có ý nghĩa. Hỏa thành liệu nguyên tư thế. Không thể nào dập tắt. Hiện tại Tạ Thanh Hoa đã không hy vọng nguyên tố chi đô có thể sừng sững. Nàng chỉ hy vọng đại địa chi nhụy không muốn rơi vào trong tay cái này đáng sợ quái vật. Đại địa chi nhụy nếu như cũng bị thôn phệ nói. Bọn họ đám người kia chẳng khác nào chế tạo một cái khủng bố nham ma. Ngược lại sẽ mang đến cái tỉnh này càng nhiều tai họa. Lão sư. Văn Hà biểu hiện ùa rũ tới cực điểm. Văn Hà. Đem thành thị kết giới đóng. Dù như thế nào mang đi đại địa chi nhụy. Hiểu chưa? Tạ Thanh Hoa tầng tầng nói rằng. Lão sư, Văn Hà không phải hạng người ham sống sợ chết. Văn Hà nói rằng, này cùng rất sợ chết lại có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến một cái chân chính nham thạch ma dược dáng thế sao? Chúng ta đã thất bại trận này chiến dịch. Còn muốn cho quái vật này nuốt đại địa chi nhụy san bằng tỉnh chúng ta sao? Như vậy chúng ta chính là tội nhân rồi. Tạ Thanh Hoa nói rằng, Văn Hà môi đều cắn ra huyết, nàng tuyệt không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Hay là bọn họ thật sự hẳn là vừa bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ kết giới thành lập, đem những yêu ma này cử chi ngoài thành nói. Nguyên tố chi đô mặc dù không cách nào thành lập, đính thành nhưng vẫn còn, quân lực vẫn còn, các ma pháp sư cũng đều vẫn còn. Hiện tại các ma pháp sư đã biến thành những này nham thạch quái nhân bộ tộc thành viên. Đính thành cũng phá hủy. Những kia còn ở nham thạch quái thân thể người bên trong các ma pháp sư muốn làm sao cứu ra càng là một cái gian khổ cực kỳ nan đề. Hỏa đát liệu nguyên thế không thể đỡ. Đính thành sắp trở thành lịch sử. Một tòa bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh thạch nhà lớn phía trên. A-ba xe trên người mặt ngắn tê si lộ ra trắng như tuyết eo người tính đứng ở đó. Trăng lạnh vừa lúc ở nàng phía trên. Trong sáng lạnh lẽo hào quang tôn lên nàng cao quý ngạo nhân dáng người. Một đôi kim hồng nhạt con ngươi càng làm cho nàng hơn nhìn tới như vậy đặc biệt thần bí. Những quái vật này là không cố định lãnh tụ. Mặc dù ta hiện tại để cái tên này tự bảo, nham thạch quái nhân gia tộc vẫn là sẽ công trên thạch bảo. A-ba xe mở miệng nói rằng, nhìn qua như là ở tự lẩm bẩm. Không thể tự bảo, A-ba xe mạc phàm âm thanh từ khế ước bên trong truyền ra. Ngươi đang làm gì? A-ba xe nói rằng. Ít nói nhảm, tận tất cả của ngươi bộ sức mạnh giúp ta, không phải vậy ta chết rồi, ngươi cũng đồng thời xong đời. Ngươi cái người điên này, A-ba xe có chút tức giận nói. A-ba xe tập trung tinh thần. Kim hồng nhạt xà đồng tử tỏa ra hào quang để bầu trời đêm trăng lạnh đều ảm đạm phai mờ. Bên trong một mảnh đính thành đen kịt liền giống như chỉ có này một ánh mắt. Bao phủ ô khoáng kim khải cử ma nỏ ô khoáng kim khải cử ma phảng phất gặp phải cái gì linh hồn trọng thương. Nó hai tay gắt gao nắm lấy đầu lâu phát sinh vô cùng thống khổ tiếng gào thét. Một đôi màu đỏ tươi thạch đồng tử không tên phát sinh ra biến hóa. Theo A-ba xe bên kia nữ vương Medusa nhìn chăm chú càng ngày càng hùng hổ dọa người. Này một con nham thạch quân chủ trên người cái kia sát khí không tên tiêu tan đi. Thân thể đột nhiên lạnh lẽo. Trở nên hơi âm u đầy tử khí. Liền ngay cả toàn thân thể cũng đều nhìn qua chết cứng. Hai tay rủ xuống không hề có một chút động tĩnh. Thạch bảo trên đám người nhìn thấy này ô khoáng kim khải cử ma lập tức giống như không hề có linh hồn không hơi thở sự sống đứng ở đó. Nhất thời đầu óc mơ hồ. Đến cùng phát sinh cái gì mới vừa rồi ô khoáng kim khải cử ma còn khí thế đủ để hủy sơn phá thành làm sao lập tức giống như chết rồi. Vô bỗng nhiên. Ô khoáng kim khải cử ma thạch đồng tử không có dấu hiệu nào mở ra. Trong con ngươi bắn ra một loại hào quang màu huyết mực đáng sợ. Con mắt này cùng với trước loại kia tràn ngập lệ khí màu đỏ tươi có chút không giống. Trong cái kia ác liệt bên lại vẫn lộ ra một loại tâm tình. Là tương tự với nhân loại cường giả cái kia sởi cuồng dã cùng tự kiêu. Chậm rãi giơ tay lên đến. Là một người có ác ma hóa sức mạnh người. Mạc phàm đối với loại này thu được sức mạnh thân thể cảm giác cũng không xa lạ gì. Nhưng hắn là lần thứ nhất cảm thụ loại này trăm mét thân thể. Ánh mắt mặc dù nhìn thẳng cũng tương đương với đứng ở đỉnh cao nhất nhà cao tầng. Nhà lầu. Đường phố dường như món đồ chơi. Người càng nhỏ hơn như con kiến dòng máu của ngươi bên trong cùng sâu trong linh hồn cỗ tà lực là cái gì? A-ba xe thanh âm đột nhiên xông vào. Mang theo vài phần bất an chất vấn. Giờ khắc này. Đứng ở trên lầu chóp A-ba xe có chút không rét mà run. Bởi vì nàng chạm được mạc phàm trong thân thể một cái đồ vật đáng sợ đến làm cho nàng lạnh cả người. Thật giống như một cái linh hồn đi nhầm vào đến trong địa ngục. Địa ngục phía dưới có một con ma vượt tránh thoát xiềng xích. Mạc phàm biết A-ba xe đang hỏi cái gì. Bất quá nếu như biết mình trong thân thể tên ác ma kia thì thực căn bản là không cho phép có thứ khác xâm chiếm thân thể mình. Mạc Phàm liền không cần như vậy làm điều thừa cho A3xe làm nhân công chip rồi. Ác ma hệ nguyên bản Mạc Phàm coi chính mình ý thức đều sẽ tùy ý A3xe điều khiển, hoặc là bị này hắc ngân đồng khải cự ma nuốt chửng lấy. Nhưng tại thời điểm dung nhập vào trong thân thể hắc ngân đồng khải cự ma này, Mạc Phàm phát hiện mình ý thức thanh tỉnh cực kỳ khó nói. Hắc ngân đồng khải vọng tưởng khống chế chính mình, trái lại đang bị chính mình ác ma lực cho phản phệ. A3xe Medusa nhìn chăm chú, hơn nữa ác ma hệ nổ phệ. Này hắc ngân đồng khải cự ma nguyên bản linh hồn trái lại bị mạnh mẽ xé nát. Còn lại này một bộ khổng lồ cường tráng thể xác cũng đã tùy ý Mạc Phàm điều khiển rồi. Giờ khắc này, Mạc Phàm liền cảm giác mình như là dung nhập vào trong một cái thân thể to lớn giáp máy dũng sĩ. Này ô khoáng đồng khải cự ma chính là chính mình. Chính mình chính là ô khoáng kim khải cự ma. Mạc Phàm làm nổi lên khóe miệng. Cùng lúc đó, tấm hắc ngân chi mặt của ô khoáng đồng khải cự ma cũng vô cùng cứng ngắc làm ra cái này vẻ mặt. Nhìn ra những người trên chuông lớn lâu thạch bảo một trận mờ mịt, hoài nghi mình hoa mắt. Xoay chuyển một cái thân, ô khoáng đồng khải cự ma mặt hướng nham thạch quái đại quân minh mông cuồn cuộn. Ánh mắt đảo qua trên đám quái vật tham lam tác quái nham thạch. Khách khách khách khách, ô khoáng đồng khải cự ma hai tay ôm cùng nhau, dĩ nhiên làm một cái động tác bẻ xương tay. Khách khách khách khách, trái phải uốn éo đầu lâu. Lại đại đại chuyển trên một vòng, ô khoáng đồng khải cự ma cổ lại phát sinh một chuỗi then chốt tiếng vang. Vừa hoàn thành tiến hóa, thân thể là có như vậy một ít vị trí còn chưa đủ linh hoạt. Mà ô khoáng đồng khải cự ma đột nhiên làm hai người này động tác, nhưng làm những quân nhân trấn thủ trên thạch bảo, các pháp sư xem choáng váng. Vị này khủng bố quân chủ muốn phá hủy đính thành trước còn muốn quay lưng mọi người làm nóng người vận động nỏ. Ô khoáng kim khải cự ma hét lớn một tiếng, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, cơ ngực mở ra. Cự thạch quyền chứa đầy sức mạnh đánh tới đám kia nham thiết cự tướng môn. Thạch tầng tầng nổi lên, mãn lực quyền sóng dĩ nhiên cuốn lên một trận bàng bạc cuồng thạch khí xoáy. Kinh thiên chi quyền đem phía trước đem tất cả hóa thành hư không. Thình lình ướp ra một cái khe độ dài gần nửa cái nội thành. Ven đường không biết bao nhiêu nham thiết cử tướng đã biến thành cát bụi bột phấn. Hết thảy thuấn sát toàn chức pháp sư. 180 chương 1801, thạch quân đạp lên ào ào ào ào ào ào núi cao nơi gió thổi qua. Cái kia dài dòng khe phủ cận đánh ra bụi bặm bị thổi ra. Một hàng dài cho bụi kén như những trùng trứng dày đặc một dạng chỉnh tề treo ở hai bên khe. Chúng nó cùng những kia nham thiết cử tướng môn một dạng, vẫn không có tỉnh lại từ bên trong cú đấm hủy diệt này. Chuyện này, chuyện này, Chu Đông Hạo cầm đều suýt chút nữa đập xuống đất. Đến nửa ngày mới biệt ra ngạc nhiên một câu. Người quân chủ này là trí tàn đi. Đánh ngược rồi thủ vệ giả môn bị cú đấm này triệt để kinh sợ rồi. Không chỉ là vì nó uy lực của một quyền này, càng ở chỗ mục tiêu của một quyền này. Nó là đang trêu chúng ta sao? Văn Hà nhìn này ô khoáng kim khải cự ma không khỏi nói. Hạt nham các pháp sư đứng thành một hàng. Trên người bọn họ còn có màu nâu hào quang đang lấp lánh. Chỉ là cái kia một đạo lẻ loi vách núi phòng ngự đứng ở đó, nhìn qua có chút lúc túng. Pháp thuật phòng ngự tự nhiên là dùng để ngăn cản sự công kích của kẻ địch. Bọn họ cố ý sớm làm chuẩn bị, toàn lực ứng phó chống đối ô khoáng kim khải cử ma. Thậm chí đều làm tốt chuẩn bị sẽ bị vỡ bờ thủ thương. Nào có biết sẽ là màn này hết rồi. Dựng lên pháp thuật phòng ngự này trên căn bản bằng lãng phí, muốn nói kinh hãi. Càng bị kích thích đến chỉ sợ là những kia cương thạch nham thú cùng nham thạch quái nhân. Ở kinh khủng kia khe hai bên còn đứng một đám cương thạch nham thú. Chúng nó trước một khắc còn ở giơ lên cao cánh tay như viên hầu tụ hội hoan hô chúng nó đại ma vương sinh ra. Dẫn chúng nó bình định những này nhỏ yếu ngoan cường nhân loại. Có thể thời khắc này chúng nó đờ ra giống như một tôn tôn tượng băng. Tảng đá cánh tay nâng trên không trung chúc mừng đều quên buông ra. Con mắt mang theo không thể tin tưởng dọc theo này hai bên trái phải khe rãnh vẫn nhìn tới phần cuối khe rãnh. Nội tâm bóng tối diện tích căn bản là không có cách cầu giải, liền nô bộc cấp hòn đá nhỏ tinh đều không sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đường đường một cái quân chủ, tảng đá bộ tộc lãnh tụ. Làm sao chuyện như vậy đều làm được đi ra những kia trấn thủ các pháp sư một mặt mộng. Nham thạch bộ tộc môn làm sao không phải bị kinh dọa cho phát sợ băng ô khoáng kim khải cử ma tiếp tục tiến lên vài bước. Bỗng nhiên giơ chân lên một cước đá trên đất quái gì này động tác nhìn ra nham thạch bộ tộc trúc tướng môn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng này một cước đá vào thổ địa tầng trên. Nhưng là miễn cưỡng đá ra một hồi cuồn cuộn chuyển động thạch khiếu. Các cương thạch nham thú cùng nham thiết cử tướng kia đang chuẩn bị tấn công chung lớn lâu thạch bảo nhìn thấy này thạch xít bốc lên mà đến. Từng cái co cẳng lên mà chạy. Thạch xít bốc lên tốc độ không tính rất nhanh. Bởi vì nó ngang qua tiếp cận 1 km độ rộng. Chung lớn lâu thạch bảo đều không có 1 km rộng. Ô khoáng kim khải cử ma này một cước đá ra uy lực sẽ không có cho những kia nham thạch quái nhân môn đường sống thạch giết chầm chậm quy chầm chậm. Có thể đó là đối lập với khổng lồ thôn phệ hình thể mà nói. Lại như là lôi vân phong bảo như vậy. Ngươi hay là rất sớm trước đây liền nhìn thấy nó xuất hiện ở chân trời. Cũng nhìn thấy nó đang từ từ hướng về chỗ ở mình thành thị che đậy lại đây. Chỉ là bất luận ngươi dùng phương thức gì thoát đi. Trận này lôi vân phong bảo trung quy sẽ giáng lâm đến đỉnh đầu. Trung quy sẽ đem ngươi vị trí khu vực cho toàn bộ nuốt hết. Thạch khiếu cũng là như thế. Nó chậm chậm nhưng to lớn. Từng điểm ngầm chiếm nhưng không đơn thuần là một đống lâu một con đường. Mà là một tỏa thành. Một mảnh sơn cuồng thạch không giống to nhỏ không giống hình dạng lung tung bắn đến. Nham thạch quái nhân môn thân ở trong đó không đơn thuần là hãm sâu bên trong mưa bom bão đạn. Càng là trên đất lôi lửa đạn kẽ hở bên trong cầu sinh. Những kia thân đơn thể bạc nham thạch quái nhân trên căn bản không có nửa điểm sinh tồn cơ hội. Đẳng cấp cao một chút nham thiết cử tướng vậy thì thuần xem vận khí. Cương thạch nham thú môn nếu như xử lý không làm đều sẽ ngàn xuyên bách khổng. Sinh tử tùy duyên. Trận này thạch khiếu ép quá. Xác thực lại như một hồi khủng bố lôi vân phong bạo. Để nguyên bản huyên náo chiến trường lập tức yên tĩnh rất nhiều. Lưu lại đến nhưng là liên miên tàn binh còn lại đem ta vẫn ở khẩn cầu ông trời có thể vì chúng ta sáng tạo kỳ tích. Có thể loại này kỳ tích. Tạ Thanh Hoa vị này tổng chỉ huy nhìn trước mắt cảnh tượng này đến nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy đến. Kỳ tích đó là ở trong tuyệt cảnh tìm được một tia ánh sáng đông. Có thể đây là cái gì? Ánh sáng đông chưa cho trực tiếp đưa một viên giáp tiết trời đầu hạ đại thái dương lẽ nào là tạo hóa không cẩn thận đi ngang qua đính thành phía trên. Thực sự nhìn bọn họ đám người kia đáng thương. Tiện tay sửa chữa một dưới thế giới trình tự sao ô khoáng kim khải cử ma nói làm phản liền làm phản. Nỗ nỗ liên tục gặp phải 2 lần quân đoàn trọng thương. Những kia có một chút đầu óc cương thạch nham thú môn rốt cuộc ý thức được cái gì. Chúng nó bắt đầu phát sinh tiếng kêu. Nhắc nhở lẫn nhau hết thảy nham thạch quái nhân bộ tộc môn. Chúng nó vì thủ lĩnh này đã không còn là chúng nó thủ lĩnh. Nó ý thức ngược lại bị trước đó nhân loại kia cắn nuốt mất rồi. Hắn là chúng nó kẻ địch nỗ run run rẩy rẩy nham thạch quái nhân môn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chúng nó ngược lại cũng không tính 5 bè 7 mảng. Bắt đầu một lần nữa chỉnh hợp nham thạch quân đoàn. Đồng thời ở đám kia cương thạch nham thú xuất lính dưới tạo thành cường mạnh mẽ quân kháng chiến. Kêu gào ô khoáng kim khải cử ma. Còn có tính khí đúng không? Ta để cho các ngươi có tính khí mạc phàm nhìn thấy cương thạch nham thú môn tập thể khiêu phản. Không khỏi cười to lên. Cương thạch nham thú cùng một đoàn nham thiết cử tướng môn đứng cách mạc phàm có gần 1 km địa phương. Chúng nó trước đó trái lại không có quá nhiều kỷ luật tổ chức. Có thể hiện đang đối mặt cường địch. Không thể không tụ tập cùng một chỗ. Những này cương thạch nham thú môn sử dụng tới thổ hệ ma pháp đến. Chúng nó cũng không biết từ nơi nào biến ra lăng thạch. Những này lăng thạch bị chúng nó mạnh mẽ ném tới mạc phàm nơi này. Trong lúc nhất thời mạc phàm vị trí trên hạ xuống đầy trời nham thạch. Hơi lớn đến như là một tòa núi nhỏ. Ít nhất cũng tương đương với một chiếc xe hơi mưa lâm thâm mạc phàm nhanh chân bước đi lên phía trước. Một thân vàng trói lọi áo giáp chẳng lẽ còn sẽ sợ những này bùn đất viên ngói hay sao? Quá khứ đối mặt mình loại này cuồng oanh loạn tạc cũng phải chạy trối chết. hoặc là để Mai Rùa Triệu Mãn Duyên đỉnh ở mặt trước. Nhưng hôm nay loại này không nhìn tất cả công kích dũng cảm tiến tới cảm giác. Quả thực không muốn quá sảng khoái hoi bước một bước bước. Mạc Phàm đã đi tới đám kia cương thạch nham thú đại khái 500 mét vị trí. Cương thạch nham thú trung quy là cương thạch nham thú. Sức mạnh của bọn họ là không có cách nào cùng hắc ngân nham cử ma đánh đồng với nhau. Một mực trước đó ba đầu hắc ngân nham cử ma toàn bộ bị Mạc Phàm giết chết. Chỉ có còn lại như thế một con còn bị Mạc Phàm đã cho khống chế biết muốn chạy vừa nãy không phải vứt đến mức rất vui vẻ sao. Ta xem các ngươi chạy thế nào. Địa thăng lao tù Mạc Phàm chân phải giơ lên tầng tầng hướng về trên mặt đất đạp xuống. Một luồng sóng mặt đất nhanh chóng tuôn tới đến 500 mét bung ra đám kia cương thạch nham thú môn tụ tập vị trí. Âm âm âm long lòng đất nham thạch đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Lên tới có gần 50 mét kinh người độ cao. Những này nham thạch vừa vặn hình thành một vòng tròn lớn. Như to lớn chuồng lợn miễn cưỡng đem đám kia đi đầu phản loạn cương thạch nham thú môn cho vây nhốt ở bên trong. Toàn chức pháp sư 180 chương 1802 thoái hóa. Tuy rằng rất nhiều thống lĩnh cấp nhảy lên năng lực cũng có thể vượt quá 50 mét. Chí ít 50 mét loại độ cao này là không làm khó được thống lĩnh sinh vật. Có thể loại này hạn chế ma pháp làm sao có khả năng không có mang vào một ít ràng buộc cùng áp chế. Ở bên trong địa thăng lao tù độ cao đạt đến 50 mét. Mang theo những kia mỏng manh cát xính. Những này cát xính liền như là không khí hạt tròn mang theo độ dính. Một khi bị nhốt ở bên trong sinh vật muốn nhảy ra cái này lao tù. Sa di liền sẽ nhanh chóng bám vào trên người nó. Dường như nhựa cao su một dạng. Cương thạch nham thú môn cũng sẽ thổ hệ ma pháp. Cũng có thể làm ra như vậy một chỗ lao đến. Có thể loại cát dính như nhựa cao su chúng nó nhưng sẽ không. Chỉ cần không giải quyết được những này cát dính. Chúng nó cũng đừng mơ tưởng rời đi cái này lồng chuồng lợn yêu thích vứt tảng đá đúng không. Cho các ngươi đến khối càng to lớn hơn Mạc Phàm khom người. Đem song trưởng sen vào đến mặt đất dưới. Tầng ngoài mặt đất đều là một ít bụi bặm. Bùn đất, đá vụn. Mạc Phàm không có cần loại nham thạch lớn lại vừa cứng. Bất quá không có quan hệ. Lấy này ô khoáng kim khải cử ma thổ hệ lực trưởng thống. Thoáng một thi pháp là có thể đem những này linh tinh bụi đất kết cấu trở nên cứng rắn vững chắc như đá một dạng. Chờ Mạc Phàm bật người dậy đến thời điểm. Nó thình lình từ lòng đất nắm lên một ngọn núi đá nhỏ. Núi đá nhỏ này bị ô khoáng kim khải cử ma trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Ô khoáng kim khải cử ma thân thể đã rất khổng lồ. Có thể khối núi đá nhỏ này còn so với ô khoáng kim khải cử ma lớn hơn gấp 5-6 lần. Chân chính ý nghĩa trên đưa đến một ngọn núi nhỏ. Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Miễn cưỡng đem ngọn núi này quăng tới địa thăng lao tù nơi đó. Tọa này núi đá từ trung ương bên trên quảng trường xẹp qua. Cương thạch nham thú môn bị vây ở lao tù bên trong liền nhìn thấy cái bóng kia không ngừng mở rộng. Lớn đến đem phía trên cho toàn bộ che đậy. Oanh chấn động để đính thành vì đó run lên một cái. Đám kia cương thạch nham thú cứ việc vừa tới thế giới này không bao lâu. Nhưng trải qua phía trên thế giới này tối khóc ròng ròng tuyệt vọng đá rơi. Bụi cuốn. Để bảo đảm những kia giấu ở cương thạch nham thú trong thân thể những kia ma pháp sư tính mạng. Mạc Phàm cố ý dùng sóng mặt đất đem thổ bên trong lao tù biến chất đến sút một ít. Đem cương thạch nham thú loại kia đại thân thể có thể đập nát sau khi những kia bụi kén sẽ tự động rơi vào đến đất xốp chất bên trong. Không đến nỗi đem chúng nó cho trực tiếp ép thành cặn. Thô bên trong có tinh tế. Mạc Phàm cũng coi như là một cái quân chủ trương thì có độ rồi. Cương thạch nham thú chết rồi một mảnh. Những này nham thạch quái nhân bộ tộc cao tầng đều giống như phụ nữ trẻ em trên chiến trường tay không tất sắt không hề có chút sức chống đỡ. Huống hồ những kia nham thạch quái nhân cùng nham thiết cử tướng môn đây. Chúng nó cũng bất quá là cấp chiến tướng. Ở quân chủ sinh vật trước mặt chính là một bàn thổi một hơi liền phi cát mịn. Quan trọng nhất chính là loại kia cảm giác ngột ngạt. Nham thạch quái nhân cùng nham thiết cử tướng số lượng còn rất nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản tiêu diệt không sạch sẽ. Có thể ô khoáng kim khải cử ma mang đến cảm giác ngột ngạt sẽ làm chúng nó không còn bất kỳ lỗ mãng chi tâm. Chúng nó đứng ở đó. đánh mất súng khí đối kháng cùng ô khoáng kim khải cử ma. Khiếp người khí phách dưới. Bất luận ô khoáng kim khải cử ma là muốn công đánh nhân loại. Hay là muốn phản chiến cùng tộc. Chúng nó cũng chỉ có thần phục nghe theo, đừng nói là cương thạch nham thú. Hắc ngân nham cử ma cấp bậc này đều cách ô khoáng kim khải cử ma chinh lệch gần 3 cái cấp độ. Chúng nó những này hòn đá nhỏ quái nào còn có can đảm. Làm gì? Các ngươi làm gì, ai để cho các ngươi đứng không chuyển động? Lão tử còn không đánh đủ khe nằm. Đến a. Lẫn nhau thương tổn a. Mạc Phàm nhìn thấy phần lớn nham thạch quái nhân. Nham thiết cử tướng không có phản kháng tâm ý. Chúng nó run lẩy bẩy đứng ở tại chỗ. Thật đến cùng không có sự sống tảng đá như vậy. Tình cảnh này để Mạc Phàm trái lại một trận chưa hết phòng thèm. Các ngươi nhân số còn nhiều như vậy. Sợ cách len sợi a. Cốt khí đây. Làm tảng đá kinh liền điểm ấy cốt khí đều không có sao. Không phải là giết một đám lão thần mà thôi. Tại sao lại bị làm cho khiếp sợ. Như vậy một cách bảo quân kể cả tộc đều giết. Cùng chủ vương khác nhau ở chỗ nào. Khởi nghĩa vũ trang a, chúng nó tâm trí vốn là không cao lắm. Đối mặt cùng tộc cường giả tự nhiên sẽ thần phục. A ba xe thanh âm truyền vào. Theo A ba xe. Những này nham thạch quái nhân chính là một đám đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt nguyên tố binh. Đối với nhân loại vốn là không có cái gì tuyệt đối cừu thị. Chỉ có đối với ma năng đòi lấy một loại bản năng. Nếu không là đính thành muốn thăng cấp làm nguyên tố chi đô hình thành một luồng quá mức khổng lồ đại địa năng lượng. Những này trốn ở ám quật nơi sâu xa nguyên tố sinh linh là sẽ không như vậy quy mô lớn tiến công nhân loại thành thị. Mạc Phàm nhìn những này không chạy không phản kháng nham thạch quái nhân cùng nham thiết cử tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ bộ dáng này cùng oanh tảng đá có khác biệt gì, vô vị. Ngươi có nhận ra được cái gì hay không, Á Ba Xe nói rằng. Phát hiện cái gì, Mạc Phàm không hiểu nói. Chúng nó loại này tiến hóa hình thái kỳ thực là nếu có thể suy tính đến duy trì. Ngươi chú ý xem những kia không có phát động công kích nham thiết cử tướng. A Ba Xe nói. Mạc Phàm ánh mắt nhìn xuống cố ý nhìn chằm A Ba Xe nói những kia nham thiết cử tướng. Nham thiết cử tướng đứng ở tàn tạ một mảnh trên đất. Như binh sĩ gác. Vẫn không nhúc nhích. Đặc biệt là Mạc Phàm ánh mắt đến nơi này thời điểm. Đại khái một lát sau, này nham thiết cử tướng bắt đầu bất an lên, toàn thân dĩ nhiên mạo xuất mồ hôi thủy. Những này mồ hôi chảy xuôi quá nham thiết cử tướng thân thể. Nhưng đem tầng ngoài nham thiết cho dung đi tới. Thật giống như là một cái tượng đất bị rót một chậu nước bùn nhão càng ngày càng nhiều. Nhanh chóng từ con này nham thiết cử tướng trên người rút đi. Quá không tới một phút. Này nham thiết cử tướng khẩu người đều dung đi tới một nửa. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một cái khoảng 4 mét nham thạch quái nhân. Cũng chính là hình thái bùn nhão biến hình quái ban đầu thôn phệ một cái pháp sư sau khi thoái hóa. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Ăn. Chúng nó là sẽ thoái hóa. Ở trong một khoảng thời gian thu lấy không tới càng nhiều năng lượng. Chúng nó liền không cách nào duy trì càng mạnh hơn hình thái. Liền sẽ thoái hóa. Nói trắng ra. Chỉ cần không cho chúng nó bắt lấy năng lượng. Bắt lấy những kia ma pháp sư. Năng lượng tiêu hao hết sau khi chúng nó sẽ tự mình thoái hóa về nước bùn biến hình quái. A Ba Xe nói rằng. Hóa ra là như vậy nói. Mạc Phàm vừa muốn mở miệng. Đột nhiên phát hiện mình trên người cái kia vàng rực rỡ nham khải dĩ nhiên cũng xuất hiện bùn nhão trạng mia nó. Mạc Phàm mắng to một tiếng. Thình lình phát hiện trên người kim khải ở biến mất. Lộ ra bên trong tầng kia đồng sắc chính mình chính đang thoái hóa. Thoái hóa thành hắc ngân đồng khải cử ma chúng nó rất ngu. Thừa lúc bây giờ ngươi uy nghiêm vẫn còn. Mau để cho chúng nó thoái hóa thành nước bùn biến hình quái chạy trở về ám quật đi. Không phải vậy ngươi muốn duy trì loại này hung hăng nói. Liền phải tiếp tục thôn phệ những ma pháp sư khác. A Ba Xe nói rằng. Nói như vậy. Chúng nó kỳ thực cũng không tưởng tượng bên trong đến đáng sợ như vậy. Chỉ là bởi vì chúng ta không hiểu chúng nó năng lực. Mạc Phàm nói rằng. Loại sinh vật này không có nhược điểm chí mạng chẳng phải là đã sớm thống một thế giới. Không phải vậy trốn ở phía dưới hang đá tối tăm không mặt trời làm cái gì? A Ba Xe nói rằng. Toàn chức pháp sư 180 chương 1803 vinh dự người bảo vệ Mạc Phàm nghe theo A Ba Xe kiến nghị. Để những công kích này thành thị nham thạch quái nhân bộ tộc chạy trở về bên trong án quật. Nỏ nỏ Mạc Phàm sống lên mấy cổ họng, âm thanh truyền tới mỗi một cái nham thạch quái nhân trong tay. Nham thạch quái nhân bộ tộc môn đứng ở đó. Bản thân liền có vẻ mấy phần chất phác, chúng nó không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại vương rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì trên lầu chóp? A Ba Xe nghe được Mạc Phàm này loạn hống, khinh bỉ đều suýt chút nữa phiên đến bầu trời. Chính mình là theo một cái khế ước chủ trí tàn sao? Hắn căn bản liền không hiểu những này nham thạch bộ tộc môn ngôn ngữ. Như một con vườn như vậy gào thét đến gào thét đi. Trời mới nghe hiểu được hắn muốn biểu đạt cái gì. Vẫn là ta đến nói cho bọn nó biết đi. A Ba Xe thực sự không muốn xem Mạc Phàm giống như người bị bệnh thần kinh ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Liên trưởng khống ô khoáng kim khải cự ma âm thanh. Lợi dụng có chứa mệnh lệnh hiệu quả âm thanh truyền đạt cho những kia nham thạch quái nhân bộ tộc. Nham thạch quái nhân bộ tộc lúc này mới hiểu được đại vương ý đồ, dồn dập bắt đầu rút đi. Nhớ tới để chúng nó đem những kia thôn phệ pháp sư cho lưu lại. Đừng mang tới bên trong ám quật đi. Đến thời điểm còn phiền phức người đi mò đi ra. Mạc Phàm dặn dò. Nham thạch quái nhân môn từ từ lui ra thành thì chúng nó ở đến sơn lũy vị trí thời điểm thân thể bắt đầu thoái hóa. Những quái vật này môn số lượng vẫn đúng là không ít. Chúng nó xếp thành bài từng cái bỏ đi trên người cái kia thâm hậu cực kỳ nham thạch áo giáp. Đem nguyên bản mục cho triển lộ ra. Chúng nó nguyên bản mục chính là một đám nước bùn biến hình quái. Theo nham thạch quái nhân, nham thiết cử tướng, cương thạch nham thú môn không ngừng thoái hóa. Đính thành sơn lũy lại như là bị biển nước bùn cho cọ rửa một lần. Theo bùn nhão giống như nước biển thủy triều xuống. Vô số ma pháp sư bán hôn mê liền dường như sáng lấp lánh vỏ sò. Đính thành ánh sáng đông cuối cùng cũng coi như là đến. Những kia canh giữ ở chung lớn lâu thạch bảo quân pháp sư cùng nhàn tản các pháp sư vẫn cứ đứng ngẩn ở nơi đó. Không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Kết thúc liền như thế mơ mơ hồ hồ kết thúc, bọn họ đều làm tốt bết bát nhất sự định. Có thể chỉ trước mắt công phu. Thật giống cái gì đều bảo vệ. Thành thì kết giới. Nguyên tố chi đột. Còn có những kia bị thôn phệ đính thành các ma pháp sư. Ngoại trừ rách nát khắp trốn cảnh tượng. Thật giống từ sau khi Mạc Phàm bị đầu kia hắc ngân đồng khải cử ma cắn nuốt, tất cả liền thay đổi. Hầu phó quân thống nói rằng. Đúng đúng đúng, là Mạc Phàm phương địch vội vàng nói. Khẳng định là hắn làm cái gì. Vốn là hắn bị thương nặng như vậy. Liền không đến nỗi sẽ lại ra tay. Nhất định là có biện pháp gì mới cố ý để hắc ngân đồng khải cử ma thôn phệ. Thực sự là quá tốt rồi, Văn Hà tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Tạ Thanh Hoa cố ý đi tới Văn Hà bên người. Mở miệng nói với Văn Hà. Chúng ta theo tới đi. Tạ Thanh Hoa mang theo mấy người đuổi tới ô khoáng kim khải cử ma. Ô khoáng kim khải cử ma chính bước tiến hướng về thành đi ra ngoài. Nhưng vẫn chưa ra khỏi trung tâm nội thành. Liền phát hiện cái này nham thạch cử ma thân thể chính đang nhanh chóng thoái hóa. Bùn nhão không ngừng rơi xuống. Đếm mãi không hết nước bùn biến hình quái ở nó đi qua địa phương ngọ nguậy. Rốt cuộc ở kết giới biên giới phủ cận. Toàn bộ ô khoáng kim khải cử ma tan rã. Toàn thân bao bọc hôi kén Mạc Phàm có chút mệt mỏi đứng ở nơi đó. Hắn chu vi là một đám lớn nước bùn. Những này nước bùn như không có ký chủ ký sinh trùng. Bắt đầu hướng về một ít khe nứt. Hắc ám địa phương xuyên. Thực sự là Mạc Phàm, Văn Hà kinh hỉ nói rằng. Mọi người lập tức vây lại trên mặt mang theo mừng rỡ như điên vẻ. Mạc Phàm trước đây không lâu còn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Một trường có thể phá núi. Một cước có thể chấn động hải. Nhưng giờ khắc này hắn cùng những kia từ nham thạch quái nhân bên trong bị giải cứu các pháp sư một dạng. Có một loại thân thể mệt mỏi bị đào không. Hỗn loạn bên trong. Mạc Phàm nhìn thấy những người khác vây lên đến. Không bao lâu Mạc Phàm liền sủi lơ ngã xuống. Uể oải ngất đi. dù sao cũng là gánh chịu một cái cường tráng như vậy thân thể khổng lồ, tinh thần trên sẽ có to lớn gánh nặng. May là loại này gánh nặng không có ác ma hệ khuyết đại như vậy, đại khái ngủ trên mấy ngày mấy đêm sẽ khôi phục như cũ. Hắn làm sao vẫn không có tỉnh lại, không bằng như vậy đi, ngươi liền thay thế hắn tiếp thu đi. Văn Hà thanh âm vang lên. Cái này ta quyết định không được, ngươi vẫn là chờ hắn tỉnh lại đi. A ba xe thanh âm vang lên. Mạc Phàm nghe hai người kia nói chuyện, ý thức dần dần khôi phục như cũ. Các ngươi ở bên cạnh ta nói cái gì lặng lẽ thoại. Như thế nào những kia nham thạch quái vật đều cút đi sao? Mạc Phàm mở mắt ra. Có vẻ tinh thần tốt vô cùng. Mạc Phàm, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Văn Hà mang theo vài phần vui sướng nói. Ta mới ngủ một hồi, làm sao một bộ ta cũng lại vẫn chưa tỉnh lại dáng vẻ. Mạc Phàm quơ quơ đầu. Có một loại say rượu rắc lừa thun. Đầu nặng nề. Chóng mặt. Lên để hô hấp một thoáng không khí mới mẻ. Ăn một thoáng sớm một chút hơn nửa liền không có việc gì. Ngươi này một hồi có 10 ngày, rất nhiều người tìm ngươi, ta đều nói cho bọn họ biết ngươi chết rồi. A Ba Xe nói rằng, 10 ngày Mạc Phàm choáng váng. Rõ ràng liền ngủ không tới nửa giờ đi. Nửa giờ trước ô khoáng kim khải cử ma mang cho Mạc Phàm loại kia hủy diệt vui vẻ đều vẫn còn. Làm sao có khả năng lập tức quá hơn một tuần lễ. Đây cũng quá khuyết đại rồi, đúng là 10 ngày. Những người khác đều tỉnh táo lại. Chỉ có ngươi đều là hôn mê. Chúng ta vốn là dự định đưa ngươi chuyển tới đế đô đi trị liệu. Tiểu muội muội của ngươi nói cho chúng ta ngươi không có chuyện gì. Để như ngươi vậy ngủ là tốt rồi. Văn Hà nói rằng. Mạc Phàm chính mình cũng choáng váng. Làm sao thời gian trôi qua giống như tiến độ kéo đường. Chính mình nhưng không có nửa điểm cảm giác. Xem ra thân của quân chủ cấp này không phải tùy tùy tiện tiện liền lên. Không chừng trở lại như vậy mấy lần. Chính mình không chừng thật vẫn chưa tỉnh lại. Được rồi, các ngươi nói mấy ngày liền mấy ngày, nói chung tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi. Chúng nó đều rút đi. Đính thành làm nguyên tố chi đô. Vốn sẽ phải tiến hành quy mô lớn trùng kiến. Có cái này đô thành kết giới. Mặc dù dựa lưng sâu không thấy đáy ám quật. Chúng ta cũng có thể để cho nó phồn vinh lên. Bất kể nói thế nào, lần này rất cảm tạ ngươi. Ta, lão sư, Lư Bân mấy ngày trước còn đang thảo luận ngươi. Lão sư thậm chí hướng lên cấp trên biểu hiện ngươi vì là đính thành vinh quang người bảo vệ. Được hưởng đính thành tôn quý nhất đãi ngộ. Văn Hà nói rằng, loại này tên tuổi không cần, sau đó đính thành có chuyện gì cũng đừng tìm ta, ta rất bận. Mạc Phàm gấp vội khoát tay cử tuyệt nói. Quả nhiên. Ngươi không có chút nào ham muốn những thứ đồ này. Ta vốn cho là ngươi làm Phàm Tuyết Sơn chủ nhân. Tới gần Đông Hải chiến thành. Cực kỳ cần muốn chúng ta đính thành bên này giá gốc vật liệu đá cùng thổ hệ tài nguyên mới sẽ như vậy tận lực giúp chúng ta. Xem ra Lư Bân là cả nghĩ quá rồi. Văn Hà nói rằng. Giá gốc Mạc Phàm có chút không hiểu nói. Đúng vậy. Chúng ta mặc dù là quân đội khai thác, nhưng một dạng là lấy bán ra phương thức cung cấp vùng duyên hải các thành phố lớn. Đính thành cùng quân đội chúng ta đều cần vận chuyển tài chính. Văn Hà nói rằng, các ngươi đã kiên trì muốn ta làm cái này vinh dự người bảo vệ, vậy ta cố hết sức đáp ứng rồi, ai? Mạc Phàm nói rằng, Văn Hà sửng sốt một chút. Chúng ta không có kiên trì à? Vật này không bắt buộc. Ngươi muốn làm liền làm. Ngươi không muốn làm chúng ta tuyệt không làm khó dễ. Toàn chức pháp sư 180 chương 1804 đính thành nhị viên cái kia Văn Hà. Ngươi lại cụ thể nói một chút cái này vinh dự người bảo vệ còn có ít lời gì? Mạc Phàm hỏi. Chủ yếu là một tên vinh dự tên tuổi. Đại diện cho ngươi vì là đính thành sở làm cống hiến. Quân bộ này một khối chủ yếu là do giáo viên của ta cùng ta đang phụ trách. Chúng ta là quân nhân, không phải thương nhân, không có cách nào nhận lời ngươi chỗ tốt gì. Nhưng các ngươi Phàm Tuyết Sơn có nhu cầu gì, chúng ta có thể cho các ngươi cao nhất ưu đãi trợ giúp. Văn Hà nói rằng, ta trước đây không lâu đạt được một khối đê thần thạch. Giả như muốn ở Phàm Tuyết Sơn ven biển một mặt xây dựng lên một tòa phòng ngự đê biển mà nói, các ngươi bên này có thể giúp ta cung cấp vật liệu sao? Mạc Phàm hỏi nói rằng, đê thần thạch các ngươi Phàm Tuyết Sơn dĩ nhiên có vật quý giá như thế. Văn Hà kinh ngạc nói, đê thần thạch kỳ thực cùng đại địa chi nhụy gần đủ rồi. Chỉ có điều đại địa chi nhụy là thành lập một cách có thể mang một tòa thành cho bao phủ đi vào đỉnh cấp kết giới, để nhiều hơn nữa yêu ma đều phó mà tới gần. Đê thần thạch uy lực nhỏ yếu rất nhiều, có thể có vẻ như một ít cấp 2 thành thì cũng chưa chắc có như vậy thiết kế phòng ngự. Phàm Tuyết Sơn là lệ thuộc Phi Điểu Thị, vẫn là một mảnh tư nhân lãnh địa. Tư nhân lãnh địa nhưng nắm giữ chính phủ cấp 2 thành thì thiết kế phòng ngự. Này Phàm Tuyết Sơn là nhiều lắm xa xỉ, cái này không có vấn đề gì. Không có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta liền tỏa thành này đều mất đi. Càng khỏi nói khai thác thu được thạch khoáng. Các ngươi muốn đê biển thạch tài ta có thể làm chủ, cho các ngươi cung cấp. Đính thành kỳ thực cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn một dạng, cần trùng kiến. Muốn trở thành chân chính nguyên tố chi đô còn cần rất nhiều năm. Ngươi cũng biết một tòa nguyên tố chi đô tiền cảnh cùng ý nghĩa. Không bao lâu những quan chức ngồi mát ăn bát vàng kia sẽ tham gia vào. Thừa dịp nó hiện tại vẫn là rõ rõ ràng ràng thời điểm, ngươi có thể đi hướng về chính phủ xin vì là thành phố này nghị viên. Ngươi nắm giữ Phàm Tuyết Sơn như vậy lãnh địa, hẳn là có rồi tư cách xin nghị viên. Thu được nghị viên thân phận sau, đính thành một ít phát triển, đính thành hướng đi, đính thành tương lai ngươi đều nắm giữ nhất định bầu bằng phiếu quyền. Văn Hà kiến nghị Mạc Phàm nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Văn Hà trong miệng này đính thành giờ khắc này ở Mạc Phàm trong mắt thật chính là một vùng phế tích, cùng một tòa rác rưởi thành không có gì khác nhau. Có thể một cách đại địa chi nhụy kết giới bao phủ ở nơi đó. Hơn nữa ám quật như vậy thổ hệ tài nguyên vô cùng vô tận tài nguyên, đính thành sẽ phát triển trở thành hình dáng gì thật đến mức rất khó đoán trước. Hiện tại cả nước có thể xưng là đô thành đếm được mấy cái. Nghị viên, thật giống ai cũng kiến nghị ta đi tranh thủ. Nhưng ta đúng là một cách không thích ràng buộc người. Làm người nghị viên này, sau đó đính thành sự phải quản. Ta rất nhiều lúc lại khá là tùy hứng. Nói biến mất liền biến mất. Phàm Tuyết Sơn mặc dù là ta điền sản, kỳ thực chính ta căn bản không quản lý quá. Ta ở phương diện này là trống rỗng. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Nghị viên cái chỗ đổ rác thành này vẫn đúng là không dễ làm a. Chờ tin tức đi ra ngoài, toàn quốc nghị viên sẽ vót nhọn đầu hướng về nơi này xuyên. Ngươi ngược lại tốt, còn hiềm phiền phức, là đối với chúng ta đính thành tương lai không có lòng tin sao? Vẫn là nói ngươi ở cố đô cũng đã được hưởng mỹ danh, không lọt mắt chúng ta đính thành? Văn Hà nói rằng. Cái kia ngược lại không là. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Thoại nói đến cố đô làm sao không cho mình ban phát chút tiền thung. Quay đầu lại đi hỏi dưới Hàn hội trưởng. Như vậy đi, ngươi treo một cái tên. Mọi người đều biết là ngươi giúp chúng ta ổn định lại đính thành. Giả như ngươi không nói tiếng nào liền rời đi, chúng ta cũng không tốt lắm hướng về những các pháp sư kia cùng chúng ta đồng thời phấn khởi chiến đấu bàn giao. Ngươi treo một cái danh dự nghị viên, bảo lưu hai vé quyền quyết định. Đính thành kiến thiết phương châm trên, ngươi đồng ý tham dự nói, hay dùng ra này hai vé. Không muốn mà nói chúng ta đính thành cao nhất hội nghị tiện lợi ngươi bỏ quyền. Văn Hà nói rằng. Không cần giúp gì, Mạc Phàm chăm chú hỏi. Chuyện gì cũng không cần làm, Văn Hà nói. Không có nhất định phải tham gia nghĩa vụ và hội nghị, Mạc Phàm lại hỏi. Vinh dự nghị viên có thể không tham gia, chúng ta coi là bỏ quyền. Muốn nói nghĩa vụ nói, chỉ cần không lấy vinh dự thân phận nghị viên làm việc có nhục đính thành là có thể. Văn Hà nói rằng. Mặt sau cái kia khó nói. Lúc này một bên A3 xe nhàn nhạt cắm đầy miệng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Mạc Phàm loại này nhược trí, rất khó không cho tổ chức của hắn mất mặt. A3 xe, nói như thế nào? Mạc Phàm chừng một chút A3 xe. Văn Hà nhưng ở một bên cười. Tuy rằng cùng Mạc Phàm tiếp xúc thời gian không nhiều, Nhưng Văn Hà rất rõ ràng Mạc Phàm là một cái người chắc chắn sẽ không theo khuôn phép cũ. Là như vậy, ta người này tính khí có lúc rất táo. Nhìn thấy chính thức làm một ít đặc biệt ngốc bức sự tình, ta cũng sẽ không chút khách khí một cước đạp quá khứ. Ta sợ ta vào chính thức, sau đó lại nghĩ làm điểm khác người sự tình, sẽ không bị ràng buộc như vậy. Mạc Phàm nói rằng, Nguyên Tố Chi Đô xưa nay đều là độc lập quản chế. Cùng với những cái khác một ít thành thị chính phủ cũng không tính là một cái hệ thống. Bằng không như thế nào xưng là Nguyên Tố Chi Đô này. Về phần chúng ta bản đính thành có người để ngươi nhẫn không đi xuống, cái kia càng dễ làm hơn. Ngươi là nhưng là nghị viên a. Văn Hà nói rằng, ngươi nói tới có mấy phần đạo lý, tha cho ta suy nghĩ một chút. Được. Vậy ta trước tiên giúp ngươi trình báo. Hiện tại đính thành hệ thống còn khá là đơn giản. Công việc những này không cần đi nhiều như vậy trình tự. Văn Hà nói rằng, đính thành hiện tại chính là một cách 30 thành thị. Một ít chủ yếu vị trí có ai tới đảm nhiệm còn không là bọn họ nói toán. Nhưng lại qua một trận liền không nói được rồi. Văn Hà cũng không chờ Mạc Phàm trả lời, căn dặn Mạc Phàm nghỉ ngơi thật tốt liền rời khỏi. Trong phòng liền còn lại Mạc Phàm cùng A-ba-xe. A-ba-xe ôn nhu thân thể phải dựa vào ở bên cửa sổ, dáng vẻ rất tẻ nhạt. Đem ra. Mạc Phàm đưa tay ra. Đem ra cái gì? A-ba-xe một mặt không rõ. Nát tan tinh A, Mạc Phàm nói rằng, ngươi không phải đáp ứng cho ta sao? A-ba-xe tính khí lập tức liền tới. Ta không đáp ứng đưa hết cho ngươi A, chia 5 giờ 5 phút. Mạc Phàm nói rằng, ngươi vô liêm sỉ. A-ba-xe nhào tới, một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Mạc Phàm 2-3 lần liền đem nàng cho bắt. Nói thật, A-ba-xe làm một điều Medusa. Thân thể mềm mại trình độ là thật. Đại khái rất nhiều không tầm thường tư thế cũng có thể ở nàng loại này vòng eo trên thực hiện đi. Mạc Phàm chỉ cho A-ba-xe một nửa nát tan tinh. Nàng nếu phi thường trọng thì cách này tất nhiên là có thể tăng cường nàng lực lượng nào đó. Bản thân Mạc Phàm làm khế ước chủ thì có chút không quá có thể hàng phục được tiểu yêu tinh này, làm cho nàng lập tức trở nên quá cường, hơi không chú ý liền thật bị nàng liền xương đồng thời ăn. Vì lẽ đó, bất luận A-ba-xe làm sao phẫn nộ, Mạc Phàm kiên quyết đòi lấy một nửa nát tan tinh. A-ba-xe nắm Mạc Phàm loại này giặc cướp không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể dùng cặp kia có thể giết người con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ta đoán ngươi là sẽ không nói cho ta vật này có ít lời gì đi. Vậy tự ta nghiên cứu. Cha cha, rất đặc thù năng lượng a, hẳn là có thể để cho ta diệu nham có một ít biến hóa. Mạc Phàm cười cợt. Ngươi không chết tử tế được. A-ba-xe nguyền rủa nói. Toàn chức pháp sư 180 chương 1805 Hồng Y giáo chủ. Tu là núi A. Nơ. B. O. Cao cao hơn mặt biển Thánh Tuyết Sơn trong núi tuyết giống như một tòa tuyết nguyệt đầm. Mấy chục tòa cổ Âu kiến trúc ở bên trong lông ngỗng tuyết lớn tỏa ra ánh sáng ấm áp màu vàng ấm chẳng chịt có tỉ mỉ phân bố. Trang nghiêm tính mục yên lặng trang nghiêm. Buổi tối tuyết lớn kéo dài. Mấy cái người hầu đánh cổ đăng đạp ở trên tuyết thật dày. Sau khi để hết thảy cung điện đều không nhiễm một điểm cho bụi, bọn họ liền hoàn thành một ngày chức trách. Dồn dập trở lại trong phòng nhỏ ấm áp chính mình. Đem bếp lò bay lên đến. Thư thư phục phục ngủ một giấc. Sau khi những lão bộc này ngủ, toàn bộ thánh tài viện liền giống như là ngủ rơi xuống vậy. Ở đây liền tuần tra nhân viên đều không có. Bởi vì cho tới nay còn không có mấy người dám ở chỗ này lỗ mãng. Thánh tài viện chính là một cái chí tôn cung điện phía trên năm lục địa ma pháp hiệp hội vèo vèo vèo vèo tuyết trung gõ qua sau. Trên mặt tuyết truyền đến một cách không nhanh không chậm tiếng bước chân. Không ít thánh tài pháp sư đều nghe thấy. Nhưng bọn họ đều không có quá để ý. Đều sẽ có như vậy một hai tay chân trì độn lão bộc sẽ vứt bừa bãi. Không cần vì là chuyện như vậy quấy dày giấc mộng đẹp của chính mình. Thánh tài viện địa lao là ở cạnh vị trí hướng về Thái Dương hạ xuống, tiếng bước chân đến nơi này liền đình chỉ. Địa lao nơi sâu xa, có một gian nhà tù bị dòng giã 7 lớp cấm chế cho phong lên. Bên trong liền điện đều không có thông. Vài chiếc ngọn đèn sáng, tối tăm hào quang căn bản không chiếu sáng mấy chỗ địa phương. Toàn bộ trong phòng giam nhưng vẫn bị tối tăm bao phủ. Thật dài trên lối đi không có thứ gì, trống trải chỉ có những kia cũ kỹ tảng đá. Cuối lối đi chính là gian phòng bị phong bảy cái cấm chế. Giữa những to bằng cánh tay cọc gỗ cách xa nhau bất quá 7-8 cơ mơ, hình thành một cái cánh cửa nhà lao lại đơn giản bất quá. Nhưng lại vẫn cứ là thiết bị đơn sơ như vậy. Nhưng không từng có người từ nơi này chạy đi. Ai ở bên kia trong phòng giam, một cái âm thanh nghe vào còn khá là lanh lảnh hưởng lên. Cộc cộc cộc, gót giày có quy luật rơi vào địa thạch trên. Một cái thân ảnh vóc người có chút mấy phần cao gầy gầy gò chậm rãi theo đường nối dài đi tới nơi cửa lao phòng. Ngọn đèn không có cách nào đưa dáng vẻ nàng chiếu ra đến. Thiếu niên ngồi ở trong phòng giam kia bắt đầu nói chuyện có chút đứng ngồi không yên. Hắn tựa hồ nhận ra người đi tới nơi này. Một mực nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Nơi này nhưng là thánh tài viện A. Là thánh tài viện địa lao. Hiện tại toàn thế giới ma pháp sư đều có một cái lý tưởng. Vậy thì là đem trước mắt người này ném vào cái này trong địa lao. Có thể bản thân nàng nhưng đến rồi. Liền như vậy đi bộ nhàn nhã. Liền lãnh tước giờ khắc này đều có chút muốn hô to một tiếng. Nói cho những các pháp sư thánh tài ngủ như chết rồi kia. Đáng sợ nhất hồng y giáo chủ ngay tại các ngươi địa bàn. Mau mau lên mang người tới bắt a, không hoan nghênh nữ nhân đi một đôi giày cao gót tiện tay nắm quá bên cạnh đơn sơ ghế thẩm vấn. Thật dài hai chân dao chồng lên nhau. Thân thể hơi dựa về phía sau. Mang theo vài phần lười biếng. Ta cũng không biết ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài. Thủ hạ của ngươi giết chết ta thích nhất nữ nhân, lãnh tước có chút tức giận nói. Lam Biên bức rơi là ta khá là đắc ý môn sinh. Tát lãng nói rằng. Ngươi là làm sao tiến vào tới đây, nơi này là thánh tài viện, lãnh tước trung quy không nhịn được chất vấn. Lãnh tước trong lòng kỳ thực có một tí tẹo như thế hy vọng. Trước mắt vị này hồng y giáo chủ nếu có thể giống như ổ linh tiến vào thánh tài viện địa lao. Chuyện này ý nghĩa là nàng rất có thể mang chính mình từ nơi này sách ra đi hách ca xa bên người thị nữ là người của ta. Do vận may run rủi thánh tài viện người đưa nàng ở lại chỗ này. Tát lãng nói rằng, hừ, lá gan của ngươi thật là không phải lớn một cách bình thường. Lãnh tước nói rằng, giáo hoàng là ai? Tát lãng hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lãnh tước nở nụ cười. Làm điều kiện ta đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài. Tát lãng thật sống đã chuẩn bị kỹ càng lời nói này. Lãnh tước con mắt lại một lần nữa sáng lên, quả nhiên tát lãng có năng lực này. Ở này thánh tài viện trong địa lao, mỗi ngày bị những kia lão pháp sư thẩm vấn đến hàm răng đều sắp muốn dùng hết. Lãnh tước cảm giác mình sắp điên rồi. Hoặc là để hắn chết, hoặc là để hắn rời đi nơi này. Ngươi thật có thể đem ta từ nơi này làm ra đi, lãnh tước có chút kích động nói. Ta cần chính là tên giáo hoàng. Tát lãng lập lại, ta không biết tên của hắn, nhưng ta nhưng có biện pháp để ngươi biết. Bây giờ ngươi liền đem ta cứu ra đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tát lãng, nếu như ngươi thật sự muốn biết giáo hoàng là ai, nhất định phải đem hết toàn lực cứu ta đi ra ngoài. Trong hồng y giáo chủ chỉ có ta có thể để cho ngươi biết hắn bộ mặt thật. Lãnh tước nói rằng. Tát lãng cười cười nói, ta biết, bằng không ta sẽ không tới. Chờ thêm mấy ngày đi, ngươi sẽ gặp lại ánh mặt trời. Đính thành mang theo những kia có chút thần kỳ nát tan kinh. Mạc Phàm cùng học tập sẽ các thành viên đồng thời trở lại Minh Châu học phủ. Vừa trở lại bên trong chính mình nhà trọ, Mạc Phàm đang định đem nát tan kinh bắt được đi nghiên cứu hiệu quả một phen. Đột nhiên xúc gấp tiếng gõ cửa hưởng lên. Mạc Phàm đi mở cửa, phát hiện là Triệu Mãn Duyên. Ngươi trận này chết đi đâu rồi? Triệu Mãn Duyên phẫn nộ chất vấn. Một lời khó nói hết. Làm sao? Mạc Phàm hỏi. Đại sự quốc tế trên có đại sự phát sinh, ngươi cũng không biết à? Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói. Ồ ồ, ta ở rừng sâu núi thắm bên trong. Phát sinh đại sự gì? Sẽ không là chỗ nào có thêm vị cấm chú pháp sư? hoặc là cái nào cấm chú pháp sư quy thiên nguyện thiên đường không có thống khổ. Mạc Phàm những mày nói. Hoa, ngươi dĩ nhiên thật không biết là Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ bị tóm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tát Lãng Mạc Phàm cả người vì đó dung một cái không phải Tát Lãng. Là Nam Mỹ Châu một vị Hồng Y giáo chủ. Ở Mở Ra Xin bị thánh tài pháp sư bắt. Đã áp giải đến thánh tài viện. Mạc Phàm, xem ra ngươi thực sự là lập đại công. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta liên quan gì tới ta? Ta chỉ bắt được cái lãnh tước. Cái kia Mở Ra Xin Hồng Y giáo chủ cùng ta có quan hệ gì? Mạc Phàm không giải thích được nói. Ngươi là ngốc sao? Chính ngươi ngẫm lại trước đó bao nhiêu năm. Thánh tài viện đều không có tóm lại quá thành viên cấp Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình. Nhưng ngươi đem lãnh tước đưa sau khi tiến vào. Lúc này mới quá bao lâu. Lại bắt được một cái. Khẳng định là thánh tài viện người từ lãnh tước tên kia trong miệng chạy ra cực kỳ quý giá tin tức. Lúc này mới khóa chặt đến vị kia Bờ Gia Xin Hồng Y giáo chủ a. Ngươi là không biết. Này Bờ Gia Xin Hồng Y giáo chủ cũng là một cách đại biến thái. Ở Bờ Gia Xin tiếng tăm lừng lấy nguyền rủa rừng mưa chính là hắn kiệt tác. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nguyền rủa rừng mưa. Thật giống chúng ta đến Bờ Gia Xin thời điểm có nghe nói qua. Cái kia không phải một cái mê giới rừng rậm sao? Mạc Phàm hỏi. À, đại khái là khoảng chừng ở 13 năm trước. Rừng rậm Amazon bên trong có một cái tương đối sớm thời kỳ thành bộ. Xưng là Mật Khải Nhân. Bởi an toàn kết giới bị Amazon bọn yêu ma cho áp xúc. Những này tộc Mật Khải Nhân liền dựa theo chính phủ yêu cầu bắt đầu hướng về Hà vực Hạ Du di chuyển. Xem như là Bờ Gia Xin rừng mưa một lần khá lớn quy mô nhân viên di chuyển. Nhưng bọn họ ở con đường một mảnh rậm rạp rừng mưa thì gặp phải một vị nguyền rùa pháp sư bày xuống một cái nguyền rùa ma ngục trận. Hết thảy di chuyển giả bị vây chết ở bên trong mảnh này rừng mưa. Từ cách kia sau khi Tu La Hồng Y giáo chủ ngay khi Nam Mỹ áp xanh truyền bá, mãi đến tận hiện nay đi tới cách kia mảnh rừng mưa. Những kia thống khổ vượt hồn vẫn còn. Lại quá 30 thập niên đều sẽ không tản đi. Toàn chức pháp sư 180 chương 1805 Hắc giáo đình giáo hoàng Mạc Phàm đúng là không làm sao nghe nói qua chuyện này. Nhưng xem Triệu Mãn Duyên dáng vẻ nói đến cái kia một thân nổi da gà. Nghĩ đến lúc trước chuyện này cũng nhất định là náo động toàn thế giới. Người Hồng Y giáo chủ nào không phải tội ác đầy trời, bằng không làm sao sẽ bị toàn bộ thế giới hết thảy tổ chức truy nã. Vậy rất tốt a. Hiện ở cách này Bờ Gia Xin Hồng Y giáo chủ Tu La bị tóm, chẳng phải là hả hê lòng người? Mạc Phàm nói rằng. Có thể không đúng sao? Toàn bộ Bờ Gia Xin đều cùng quan hệ một dạng. Nghĩ đến cái kia mảnh nguyền rủa rừng mưa quanh năm không tiêu tan oán khí đều sẽ tản đi hơn nửa. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đáng tiếc, muốn ngày nào đó có thể đem Tát Lãng cho bắt, chúng ta toàn quốc trên dưới cũng sẽ như Tết đến một dạng đi. Mạc Phàm cảm khái một tiếng, bất kể nói thế nào, hiện tại đã là đại đột phá. Hai cái Hồng Y giáo chủ lần lượt xa lưới. Sợ là Tát Lãng hiện tại cũng đến cong đuôi không dám có hành động gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu. Đây quả thật là một tin tức tốt. Cũng không biết là vị cao nhân nào ra tay rồi. Đem cái này Bờ Gia Xin Hồng Y giáo chủ Tu La cho bắt rồi. Đúng rồi. Tương Thiểu Như bên kia nói nàng đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Lại quá chút thời gian là có thể cùng chúng ta đi tìm đồ đằng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhanh như vậy sao? Mạc Phàm nói rằng. Nhanh cách vây mau à. Ngươi cùng Mục Bạch cũng đã siêu dai. Lại quá trận siêu giai ma pháp cũng có thể xuất ra. Ta còn giống như cái dế nhui dùng những ma pháp kia yếu đuối mong manh. Bảo ta làm sao sống? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên rõ ràng là bị kích thích, đặc biệt là Mục Bạch siêu giai đến hiện tại đều không có nuốt xuống. Hành, các nàng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Mạc Phàm vừa mới dứt lời, tiếng gõ cửa lại hưởng lên. Nghĩ đến là A3 xe tiết lộ mình đã về Ma Đô tin tức. Người một cách tiếp theo một cách tìm tới đến. Không cho Mạc Phàm lấy hơi. Mở cửa. Tiểu mỹ nữ một đầu chát cao cao trường đuôi ngựa thanh thuần mê người đứng ở đó. đầu nhỏ mới đến Mạc Phàm cầm. Xinh xắn lanh lời dáng vẻ thực sự khiến người ta có một cái ôm lấy đến nhào nặn kích động. Tiểu Linh Linh Mạc Phàm mở hai tay ra, rất ôm nhiệt tình đi tới. Linh Linh tựa hồ sớm đoán được Mạc Phàm sẽ nhân cơ hội chấm mút. Thân thể Linh xảo một ngồi, từ Mạc Phàm cánh tay phía dưới né qua, trực tiếp vào ốp. Trên gương mặt thanh thuần dễ thương hơi lộ ra một cỗ trải qua mọi việc không nổ không hỉ. Khà khà, nhanh như vậy liền biết ta đã trở về, Mạc Phàm cười nói. Có đại sự phát sinh, các ngươi khỏe như không biết. Linh Linh liếc mắt nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nói. Há, biết rồi. Vừa nãy Triệu Mãn Duyên nói cho ta, chính là cái kia bờ ra xin Hồng Y giáo chủ Tu La bị tóm. Thực sự là hả hê lòng người. Khắp trốn mừng vui a. Vì lẽ đó đêm nay chúng ta tiêu diệt cách 10 cân tôm hùm làm hướng về thế giới quốc tế thánh tài viện ngăn cản anh minh thần võ chào chứ. Mạc Phàm có chút thèm. Đó là 3 ngày trước khi tin tức. Linh Linh nói rằng. Vậy hôm nay lại có đại sự gì? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Ta từ xa xa bên kia biết đến, hắn là lão thần quan. Vào hôm nay 5 giờ rạng sáng khoảng chừng, lãnh tước từ thánh tài viện trong địa lao chạy ra ngoài. Linh Linh nói rằng, lãnh tước Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời sửng sốt. Hắn chạy đi. Linh Linh nói rằng, khe nằm. Cái kia tiểu ma ruột lãnh tước nam không nam nữ không nữ chạy đi thánh tài viện người là đầu ấp tiến vào cứt heo sao? Không phải được xưng toàn thế giới khó nhất thoát khỏi nhà tù sao? Một cái Hồng Y giáo chủ a, hay là chúng ta thiên tân vạn khổ bắt được lãnh tước? Hắn mẹ nhà hắn để chạy mất rồi. Ta đi hắn cái thánh tài viện. Triệu Mãn Duyên miệng đầy phun thô. Tức giận đến hắn suýt chút nữa không đem trước mắt đồ vật toàn đập phá. Cái kia mắt cương Việt. Triệu Mãn Duyên nhưng là tự mình trải qua toàn bộ quá trình. Bọn họ những kia lưu thủ ở trấn Bắc Quan người không chỉ có cùng Hắc Giáo Đình một cái Hồng Y giáo chủ đối kháng. Càng là đang cùng một cái vong linh đế quốc đối kháng. Không có bất kỳ trợ giúp. Vậy thì thật là nắm mệnh bảo vệ Bắc Cương. Bắt sống ma thần một dạng tồn tại lãnh tước. Thánh tài viện người còn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Cái mặt để Trung Quốc đem lãnh tước giao cho bọn họ. Người giao cho bọn họ trên tay. Cho bọn họ thánh tài viện được vô số người ca ngợi. Hiện tại ngược lại tốt đem người làm mất rồi. Linh Linh, ngươi cụ thể nói rằng chuyện gì xảy ra? Sự tình lãnh tước chạy ra thánh tài viện vẫn không có công khai đúng không? Mạc Phàm cao mày hỏi. Hừm, thánh tài viện không có công khai. Sự tình ta từ ra ra nơi đó nghe một chút, ra ra cũng là có ý định để ta thông báo đến ngươi bên này. Đại khái ở 3 ngày trước, mở ra xin Hồng Y giáo chủ Tu La bị bắt. Bị bắt cùng ngày, thánh tài viện liền phát động rồi hơn nửa thánh tài pháp sư đem Tu La áp giải đến thánh tài viện. Chỉ sợ ven đường trên xuất hiện một vài vấn đề. Dù sao Hắc giáo đình chung quanh thẩm thấu đến thật đáng sợ. Ven đường áp giải trên phi thường thuận lợi, rất nhanh Hồng Y giáo chủ Tu La liền bị rơi vào đến thánh tài viện trong địa lao. Linh Linh nói rằng, vậy này cùng lãnh tước đào tẩu lại có quan hệ gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Vấn đề chính là ở đây. Hắc giáo đình lần này trợ giúp lãnh tước vượt ngục phương pháp quá. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Trên thực tế, giam giữ lãnh tước cái kia địa lao có 7 lớp cấm chế. Là nghiêm mật nhất nhà tù. Đã giam giữ lãnh tước như vậy trọng lượng cấp tội phạm tình huống dưới là vĩnh viễn không thể mở ra. Duy nhất mở ra cấm chế đồng thời mở ra nhà tù cũng chỉ có là thánh tài viện chính mình. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm lông mày một tỏa, nhạy cảm hắn rất nhanh sẽ ý thức được cái gì. Không chờ Linh Linh tiếp theo tiếp tục nói, liền suy đoán nói, có một trường hợp 7 cái cấm chế sẽ mở ra. Vậy thì là một cái khác Hồng Y giáo chủ xa lưới. Đúng, Linh Linh gật đầu một cách nói, thánh tài viện người sở dĩ có thể tìm được Hồng Y giáo chủ Tu La, là bởi vì lãnh tước nói ra Tu La thân phận cùng vị trí. Bởi vì là Hồng Y giáo chủ duyên cớ, 7 cấm chế địa lao mới an toàn nhất. Cái kia Tu La còn bị giam ở bên trong sao? Mạc Phàm hỏi. Ờ, chỉ có lãnh tước chạy. nắm một cái hồng y giáo chủ đổi một cái khác hồng y giáo chủ. Hắc giáo đình quyết sách người đầu óc là chập mạch chứ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm lắc lắc đầu, mở miệng nói, lãnh tước so với cái kia bờ ra xin hồng y giáo chủ tu la trọng yếu nhiều lắm. Cái này ngược lại cũng đúng, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi cảm giác bọn họ là tại sao phải làm như vậy? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Linh Linh, nghĩ đến Linh Linh hẳn là có cái gì phỏng đoán. Lãnh tước xa lưới, hắc giáo đình kỳ thực đứng ngồi không yên, rất sợ một ít cái khác giáo đình tin tức trọng yếu bị thánh tài viện người khảo hỏi lên. Bọn họ nếu đã biết nắm một cái hồng y giáo chủ đi đổi lãnh tước, điều này nói rõ lãnh tước đối với bọn họ tới nói xác thực phi thường trọng yếu. Thậm chí, lãnh tước có thể biết vị thần bí đến cực điểm giáo hoàng kia. Linh Linh nói rằng. Hắc giáo đình giáo hoàng Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dường như nghe được danh xưng này liền sẽ cho người cả người không rét mà run. Bảy vị hồng y giáo chủ sau lưng rõ ràng là toàn bộ hắc giáo đình cao nhất thủ lĩnh giáo hoàng. Trên thực tế đến hiện tại, thánh tài viện cũng không thể xác định cái này giáo hoàng là có tồn tại hay không. Toàn chức pháp sư 180 chương 1806 hành hình giả phượng tể núi A. Nơ. B. O. Núi tuyết long đảo bầu trời. Một đội thánh tài pháp sư trên người mặc xiêm y màu xanh lam điều động lăng tịch điểu bay lượn mà qua. Tuyết đã ngừng. Ánh mặt trời chiếu xuống. Bay lượn đưa chúng nó mà qua cái bóng chiếu vào màu trắng trên núi tuyết. Phía dưới có phải là có người? Một tên thánh tài pháp sư ánh mắt nhạy cảm chỉ vào phía dưới nói. Mọi người hạ thấp độ cao. Những người khác gần kề núi tuyết địa mới nhìn thấy có một người. Hắn chính nằm nhoài bên trong tuyết trồng. Không thấy rõ dung mạo của hắn. Thật sống là lãnh tước người cầm đầu đi tới cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn cho lăn tới. Một tấm còn trẻ mặt trắng xám da thịt, những ghia mạch máu đều hiện ra màu xanh. Thân thể hắn cứng ngắc cực kỳ. Hiển nhiên là bị tuyết cho đông. Hai mắt của hắn mở. Trợn trừng nhìn chòng chọc vào bầu trời. Không có nửa điểm thần thái. Là lãnh tước tên kia đầu tiên phát hiện nơi này có người thánh tài pháp sư nói rằng. Hắn chết rồi. Cầm đầu pháp sư nói. Các thánh tài pháp sư làm thành một vòng. Bọn họ lại lần nữa làm một phen kiểm tra. Thậm chí ngay cả thân cũng nghiệm một lần. Người này xác thực thật là lãnh tước. Tuyệt không là một ít cao minh thế thân loại hình. Thánh tài viện kẻ tù tội dấu ấm là không thể rời đi. Thế nhưng hắn đã là một bộ thi thể. Nếu không là vị thánh tài pháp sư kia mắt sắc phát hiện, lãnh tước lại như là một bộ núi nhỏ động vật đông chết ở núi A. Nơ. B. O. Không đáng chú ý nhất. Đến trời tối sẽ bị tuyết bao trùm. Ngày thứ hai liền bắt đầu mục nát ở tuyết rơi. Hắc giáo đình đại phí khổ tâm đem hắn cứu ra, tại sao lại? Trước tiên mang trở về rồi hãy nói. Gơm. E. Nơ. E. Vâng. E. Hồ. Một tòa thả câu sạn đảo đường làm bằng cọc gỗ lát ván cùng nắng sớm rơi ra ở trên mặt hồ hào quang vừa vặn hiện ra bình hành. Một người ăn mặc áo tơi ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Như là một bức tượng nghệ thuật nhân thân. Bên bờ. Một tên nữ tử khoác một cái áo lông cáo tuyết bạch sắc đi tới. Nàng nhìn chung quanh một phen. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cái nhân thân chính đang thả câu kia. Xử lý rất khá. Thả câu người phát ra tiếng âm. Tu La công lao. Tát lãng nói rằng. Tu La vẫn tự đại làm bậy. Không nghe theo làm việc. Sớm muộn sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Ngươi bắt hắn xử trí đi lãnh tước. Đúng là một cái kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Thả câu người nói rằng. Ta có chút không rõ tại sao phải lãnh tước tử nếu ta dẫn hắn đi ra. Tát lãng hỏi. Một cái người đã cùng thánh tài viện tiếp xúc gần một năm, không đáng lại dùng. Lãnh tước. Tu La. Hai vị này hồng y giáo chủ cần lại chọn ứng cử viên. Ngươi có cái gì tốt tiến cử sao? Tát lãng thả câu người hỏi. Vẫn là do ngài đến đây đi. Tát lãng nói rằng. Đây là tin tức của vị phán quan năm đó hô hoán Hài Lạp, đây là danh sách bên cạnh hắn một ít người thân cận. Thả câu người nói rằng. U, V, G, W, W, M. Tát Lãng lấy đi phần này phong thư, xoay người liền rời khỏi. Thả câu người trước sau ngồi ở chỗ đó. Cũng không có hướng về Tát Lãng nhìn bên này một chút. Dây nhợ dưới mặt nước không ngừng gợn sóng. Đã có ngư mắc câu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có kéo cần. Trong thành đường phố, hai bên bóng cây đem ánh mặt trời đánh tan. Tô điểm những ghi hoa văn màu mặt đất gạch đá. Tát Lãng một thân áo lông cáo tuyết bạch sắc đi bộ ở giữa đường. Cùng những nữ lang kia long lanh mà lại thời thượng đô thị không lớn bao nhiêu sai biệt. Hoàn mỹ hóa vào ở bên trong. Lão sư. Một tên nữ tử ăn mặc lam sắc trường khoản dệt áo nhích lại gần thân mật kéo cánh tay vóc người cao gầy Tát Lãng. Tát Lãng không nói gì. Hai người bước chậm như bản thân. Tình cờ vẫn có thể hấp dẫn một ít nam sĩ ánh mắt. Có thể ai có thể nghĩ tới đây cái tội ác đầy trời hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ rất nhiều lúc chính là như vậy đi ở người đến người đi trong thành phố. Bọn họ cũng không hoạt dưới đất nói. Cũng không có ẩn náu âm u trong pháo đài cổ. Càng không có tụ hội ở trong vẽ ra quái lạ tà dị đồ án án miếu giáo hội. Không cần đi thăm dò cái kia thả câu giả, hắn bất quá là cái người nói thay, không phải giáo hoàng. Tát Lãng tựa hồ biết Lam Biên bức rơi đang nóng nảy cái gì thản nhiên nói. Giáo hoàng để ngài đi giết lãnh tước. Ngài nghe theo. Phía trên thế giới này có thể từ trong địa lao thánh tài viện cứu ra một người. Cũng giết hắn. Chỉ có lão sư ngài. Giáo hoàng hắn nếu kiêng kỵ lãnh tước sẽ đem một ít tin tức trọng yếu tiết lộ cho thánh tài viện. Vậy bây giờ liền hẳn là phi thường tin tưởng lão sư ngài vì hắn xử quyết đi lãnh tước mới đúng. Tại sao còn muốn như vậy dùng người nói thay Lam Biên bức rơi hỏi. Lãnh tước vừa chết. Phía trên thế giới này không có ai biết hắn là ai. Mặc dù chúng ta hiện tại thu được sự tin tưởng của hắn. Hắn cần gì phải lại cho mình thêm phiền phức. Tát Lãng nói rằng. Như vậy hiện tại thật là không có ai biết giáo hoàng là ai sao Lam Biên bức rơi vội vàng hỏi. Tát Lãng khóe môi nhẹ nhàng một phủ. Không có ai biết giáo hoàng cho rằng lãnh tước vừa chết. Hắn liền vô tư cái xa hỏa tự cho là có thể trốn ở bên trên đám mây. Vực sâu ám để điều khiển toàn bộ thế giới. Chung có một ngày hắn sẽ như những người khác một dạng bị chết cùng những kia súc vật không có bất kỳ phân biệt dẫn độ thủ rời đi sao Tát Lãng hỏi. Rời đi. Tất cả dựa theo kế hoạch chấp hành. Không có bất kỳ chỗ sơ suất. Thánh tài viện người cũng không có hoài nghi đến ca sa thế tộc trên người. Dù sao lúc đó ngoại trừ ca sa thế tộc người. Còn có núi A. Nơ. B. O. Học phủ cùng Y Si Sa bọn thủ hạ đã tiến vào thánh tài viện. Đúng là có một cách mầm họa tồn tại. Lam Biên bức rơi nói rằng. Nói. Tát Lãng nói. Mục Bạch. Dẫn độ thủ gặp Mục Bạch. Mục Bạch cũng nhận ra nàng. Tuy rằng đàm luận không tới mức độ nhìn thấu. Nhưng giả như đem dẫn độ thủ cùng Mục Hạ liên hệ cùng nhau. Như vậy tất cả liền để lại dấu vết. Dù sao trên danh nghĩa. Dẫn độ thủ là Mục Bạch tỷ tỷ. Lam Biên bức rơi nói rằng. Phương pháp giải quyết. Tát Lãng nói. Loại thứ nhất biện pháp. Dẫn độ thủ thay đổi thân phận. Nhưng trước mắt thánh tài viện người sẽ nhìn chòng chọc vào người đã từng bước vào quá thánh tài viện. Những người này xuất hiện cái gì rõ ràng biến động. Tử vong. Mất tích. Rời đi nguyên bản hoạt động khu vực. Đều sẽ khiến cho thánh tài viện hoài nghi. Lam Biên bức rơi nói rằng. Thân phận nàng tạm thời không thể biến. Tát Lãng nói rằng. Ca sa thế tộc còn có một người không có chết. Dẫn độ thủ nhất định phải kế tục chờ ở hách ca sa bên người. Vậy chỉ có Mục Bạch chết. Hiện tại Mục Bạch ở Phàm Tuyết Sơn. Thực lực mới vào siêu giai. Người của chúng ta bây giờ rất khó thẩm thấu đến Trung Quốc. Càng không cần phải nói hành hình giả thực lực mạnh mẽ. Ta có một cái kiến nghị. Liền để cho dẫn độ thủ tự mình xử lý. Mục Bạch không có hoài nghi nhan thu thân phận. Để dẫn độ thủ đem Mục Bạch dẫn ra. Lại tiến hành xử quyết. Lam Biên bức rơi nói rằng. Mục Bạch chết ở dẫn độ thủ trên tay. Liền bằng nói cho hắn người chung quanh. Dẫn độ thủ là ai. Đừng quên Hổ Tân là làm sao tử. Tát Lãng lạnh rên một tiếng nói. Vâng. Là học sinh không có cân nhắc chu toàn. Lam Biên bước rơi vội vàng nói. Để Phượng Tể ra tay. Tát Lãng nói. Quỷ. Phượng Tể Lam Biên bước rơi nghe được danh tự này không khỏi cả người lạnh lẽo. Lấy danh nghĩa giết Mạc Phàm. Tát Lãng nói. Toàn chức Pháp Sư 180 chương 1807 tiên hình ác linh yêu đô Quảng Châu Tháp. Ở phía dưới quảng trường phủ cận mua một phần khảo xí cánh gà nướng. Mạc Phàm liền trực tiếp ngồi thang máy đến hiệp hội cao tầng. Ha ha! Mạc Phàm lão đệ. Ngươi cuối cùng cũng coi như biết đến thăm ta. Đến đến đến. Ta cho ngươi xem một thoáng ta gần nhất một ít thành quả nghiên cứu. Phùng Châu Long nhìn thấy Mạc Phàm cầm thơm ngát khảo xí đi tới. Lập tức tiến lên đón. Phùng Châu Long cũng không phải khách khí người. Thuận lợi liền từ Mạc Phàm trong hộp cầm một khối bắt đầu ăn. Chẳng lẽ ngươi ở dung hợp ma pháp nghiên cứu trên có đại tiến triển? Mạc Phàm những mày hỏi. Ồ ồ. Cái này thật không có. Ta nếu có thể công phá thế giới này nan đề. Ta liền trở thành vĩ nhân. Đúng rồi. Ngươi ảnh sát cũng còn tốt dùng chứ? Phùng Châu Long nói rằng. Dùng tốt. Giết người vô hình. Lần theo vạn dặm. Trước đây không lâu ta ảnh sát còn cường hóa một chút. Ta hôm nay tới ngươi nơi này ni một mặt là muốn nhìn một chút ngươi nơi này có cái gì phương pháp có thể để ta hắc ám vật chất lại lột xác. Mặt khác ta làm một vài thứ. Nghĩ đến ngươi nơi này dám định một chút. Không biết vật này có cái gì dùng. Mạc Phàm nói với Phùng Châu Long. Ta đang muốn tìm ngươi đây, chúng ta phòng nghiên cứu. Ồ, chúng ta nghiên ti hội vừa vặn làm một chút nguyền rủa vật chất. Ta tuy rằng vẫn không có nghiên cứu ra chân chính dung hợp ma pháp. Nhưng lời nguyện khí này nhưng có thể ngươi hắc ám vật chất xả sát kết hợp với nhau. Giá cả cũng không cao. Ngươi cho cách 10 ức. Ta lập tức sẵn dò người cho hắc ám vật chất của ngươi cho lột xác. Phùng Châu Long đưa tay ra, đang muốn từ Mạc Phàm chỉ trong hộp lấy thêm một khối cánh gà. Mạc Phàm đem cánh gà hộp cho rời đi. Tránh thoát người này khiên dương tay. Nói, ngươi nơi này là ổ thổ phỉ đi. Mười ức. Thiệt thòi ngươi mở miệng được chúng ta nghiên ti hội cũng là cần nghiên cứu kinh phí mà. Khà khà. Chúng ta giao tình là không sai. Đồ vật cũng không thể không công cho ngươi. Nếu không bớt cho ngươi chụp. Tám ức. Này hắc ám vật chất gọi là nguyền rùa quất. Cùng ngươi giả sát một dạng là thuộc về một loại xâm nhiễm. Thẩm thấu. Dấu ấm hình. Nó có một loại phi thường bá đạo lĩnh vực hiệu quả. Chính là tiên hình ác linh. Tiên hình ác linh là một loại nguyền rủa sinh linh. Nó liền tồn tại với trong lĩnh vực. Bất tử bất diệt. Một khi ở trong vị trí khu vực của nó. Có người đối với ngươi sản sinh địch ý hoặc là tạo thành trực tiếp công kích. Này tiên hình ác linh sẽ có nhất định xác suất giáng lâm đến người kia trên người. Cũng đối với hắn tiến hành nguyền rủa quất. Phùng Châu Long tựa hồ đối với cái này hắc ám vật chất phi thường tôn sùng. Trong đôi mắt lập lòe mấy phần ánh sáng. Giống như một cái chào hàng nghiệp vụ viên như vậy. Hận không thể Mạc Phàm lập tức mua đi. Ta không phải nguyền rủa hệ, ngươi xác định vật này có thể dung nhập vào trong ta? Giả sát Mạc Phàm hỏi. Có thể. Nếu như ngươi thật sự muốn, ta giúp ngươi hơi làm một chút bao quát. Bảo đảm để ngươi giả sát. Ảnh sát mạnh đến nỗi nhịp thiên. Phùng Châu Long nói rằng. Tám ức quá đắt. Mạc Phàm đang nghe Phùng Châu Long miêu tả sau kỳ thực có như vậy một điểm động lòng. Giả sát như thế cường hắc ám vật chất vẫn là thiếu hụt một ít chân thật tính chất công kích cùng lực phá hoại. Phùng Châu Long là một cách đáng tin người. Lúc trước cũng là hắn đem ti tượng này kỳ lạ hắc ám vật chất tái giá đến chính mình nơi này. Hắn tôn sùng như vậy đồ vật. Khẳng định có thể để cho chính mình hắc ám vật chất trở nên vô cùng cường đại. Chỉ là tiền này. Chẳng lẽ lúc trước thật vất vả ở Kaizo hoàn thành Medusa nước mắt thu được tiền lại muốn đi ra ngoài. Vốn là đến siêu giai. Mạc Phàm muốn để lại mua một ít siêu giai cấp ma cụ. Có thể đến Phùng Châu Long nơi này. Có chút dịp không ra bước. Bớt thêm chút nữa, ngươi cũng biết ta là một cái người nghèo. Mạc Phàm nói rằng. Giá này đã là cho con ruột. vật này chúng ta nghiên phát ra không lâu. Chờ ngày nào đó có nghị viên, quân ty, đại trưởng giả cái gì lại đây đi dạo một vòng. Khó mà nói liền đem vật này lấy đi. Chính mình không cần qua tay dám bán cái mười mấy hai mấy ức. Hạng mục này là của ta. Lúc đó nếu không là ngươi giúp ta đem ti tưởng đưa đến ta chỗ này, để ta tìm tới một chút dung hợp thời cơ, vật này cũng là làm không được. Tuyệt đồ tốt. Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Phùng Châu Long nói rằng. Ngươi đều nói như vậy. Hành, ta muốn Mạc Phàm hung áp tâm, mua. Vậy ngươi ở Quảng Châu ở mấy ngày? Ta này liền chuẩn bị cho ngươi. Vẫn là như cũ. Ta sẽ giúp ngươi đem nó dẫn vào đến bên trong ngươi hắc ám vật chất. Để ngươi ảnh sát triệt để lột xác. Phùng Châu Long nói rằng. Không thành vấn đề, vậy ngươi nơi này chuẩn bị kỹ càng liền thông báo ta. Không chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Mạc Phàm một bộ rất bận dáng vẻ. Phùng Châu Long gật gật đầu, xem Mạc Phàm ánh mắt hãy cùng xem con chuột trắng chính mình yêu thích nhất như vậy. Tiên sư nó. Suýt chút nữa đã quên chuyện đến tìm được ngươi rồi. Tại sao lại bị ngươi lắc lư đi rồi tám cái ướp. Mạc Phàm đi rồi không vài bước lại bẻ đi trở về. Ngươi đổi ý, Mạc Phàm lão để ta Phùng Châu Long dùng người đách đảm bảo, vật này tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Phùng Châu Long nói rằng, không phải, không phải. Ta tới nơi này là cho ngươi xem một thứ. Ta từ đính thành một loại phi thường hiếm thấy sinh vật nơi đó thu thập. Mạc Phàm lấy ra một cái túi, mở ra mặt trên thẳng, đem bên trong những kia nát tan tinh hiện cho Phùng Châu Long xem. Những này tiểu mảnh vỡ. Không phải rất bắt mắt mà. Phùng Châu Long đưa tay ra chạm đến những này nát tan tinh. Một giây sau Phùng Châu Long trên mặt vẻ mặt thay đổi. Con mắt không tự chủ được chừng mở. Mạc Phàm lão đệ. Ngươi từ nơi nào cho tới những này tiểu nát tan tinh đính thành a? Ta mới vừa nói. Ngươi liền nói vật này tốt hay là không tốt đi. Mạc Phàm nói. Được đây tuyệt đối là cái bảo vật a. Phùng Châu Long không hổ là quốc nội có tiếng ma pháp nhân viên nghiên cứu khoa học. Linh linh đầu ấp mơ hồ đồ vật. Cái tên này lại ngay lập tức sẽ phân biệt đi ra. Dùng như thế nào? Mạc Phàm lập tức hỏi. Ngươi có biết trưởng thành hình ma khí? Phùng Châu Long nói rằng. Cái này. Biết. Chính là có thể thông qua thu nạp một ít đồ vật phù hợp ma khí phẩm chất để ma khí. Ma cổ lên cấp trở nên càng mạnh hơn. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm làm sao sẽ không biết trưởng thành hình ma khí. Trên cổ mình mang theo tiểu cá trạc chính là trưởng thành ma khí a. Không có nó nào có chính mình ngày hôm nay. Chính mình vật này chính là trưởng thành hình ma khí chế tác cần nhất vật liệu. Chúng ta xưng là nạp tinh. Đại thể chính là thu nạp ý tứ. Ngươi nghĩ. Ma khí. Ma cổ vật này chính là vật thể. Vật thể lại không giống động vật một dạng có miệng sẽ ăn. Còn có tiêu hóa năng lực. Nhưng loại này nạp tinh chẳng khác nào là cho ma cổ. Ma khí gia tăng rồi một cái miệng. Để chúng nó có thể ăn tiến vào đồ vật. Phùng Châu Long nói rằng. Nghe được Phùng Châu Long lần này miêu tả, Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới những kia nước bùn biến hình quái. Theo lý thuyết. Nước bùn biến hình quái hẳn là một loại sinh vật tương đối thấp cấp. Chúng nó sẽ có thể thôn phệ người. Cũng nhanh chóng lên cấp thực lực mình năng lực. Chính là bởi vì chúng nó trong thân thể có loại này nạp tinh. Mạc Phàm lão đệ. Vật này ngươi còn nữa không? Phùng Châu Long có chút hưng phấn nói. Tạm thời liền những thứ này. Mạc Phàm hồi đáp.